Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Á 7 phần, ưu đãi như vậy dĩ nhiên là sẽ không buông tha được. Đồng ý nha. Đối với địa điểm thì Thầm Kiều không có ý kiến. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thầm Kiều gọi điện thoại cho Trình Dịch Dương. Chồng à, không tự chủ, âm thanh trở nên có một chút làm nũng. Nếu như bị Đỗ Thanh Dương nghe được thì chắc chắn sẽ cười đến chết mất. Ừ. Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng lật giấy rõ ràng. Ông chồng nhà cô thật là quá bận rộn đi. Tối ngày hôm nay Thanh Dương hẹn em ra ngoài chơi. Tiếng lật giấy dừng lại một chút lại tiếp tục. Ừ. Vậy anh có đi cùng không? Cô không ôm hy vọng hỏi. Gần đây nghe nói hắn đang giúp Phương Nghĩ Chính xử lý một vụ trọng án. Lại hoài hận là không thể phân thân. Chứ đừng nói là đến đi chơi. Sợ rằng thời gian ăn cơm cũng là không có. Thời gian gần đây hắn tăng ca vô cùng muộn. Hắn trầm mặc một chút nhàn nhạt mở miệng. Bọn em muốn đi đâu chứ? Thanh Dương nói là muốn đi Melichi dạ. Em cũng vậy, rất là ưa thích không khí ở nơi đó. Chỗ đó người quen rất là nhiều, mà chơi cũng rất được. Có thể cùng nhau điên cuồng thật là quá đã. Nhưng Trình Dịch Dương làm nghề gì chứ? Hiểu rõ vô cùng những nơi như thế này. Lần này, hắn trầm mặc lâu hơn rồi sau đó mới nói. Anh có thể đi chung, nhưng mà sẽ đến muộn. Hắn tan việc rồi, còn phải đến đồn cảnh sát giúp Phương Nghĩ Chính xử lý vụ án khó giải quyết. Gần đây là thời kỳ mấu chốt không thể qua loa được. Chồng à, nếu anh quá bận rộn thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Cô cũng không phải là quá lại phụ nữ cố tình gây sự. Biết hắn làm việc khổ cực, không muốn cưỡng cầu hắn nhất định phải đi theo cô. Không sao. Ừ, vậy thì em chờ anh. Được. Khi Trình Diệp dâng đến, đã là hơn 11 giờ. Nhưng đối với nightclub mà nói, thì đây mới là thời gian bắt đầu. Hắn nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi ở giữa một đám nam nữ chơi rất là vui vẻ. Hắn không vội vã tiến lên, chưa dựa vào bên quầy bar, bảo bartender cho mình một ly whisky. Uống xong một ngụm lớn, mới dốc lại kinh thần căng thẳng. Vụ án gần đây vô cùng trọng đại. Hắn và Phương Nghĩ Chính đang cẩn thận từng ly từng tí mấy hôm nay. Hắn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Ngay cả Thẩm Kiều cũng nói vậy. Cô gái kia luôn luôn hôn môi mỗi ngày khi hắn trao mày. Hắn không phải là không thích hưởng thụ. Còn người thâm thúy yên lặng, nhìn khuôn mặt cô gái đang tươi cười đến rạng rỡ. Xúc sắc chơi đoán số, trò nào cô chơi cũng giỏi, cho dù thua cũng sảng khoái cầm ly rượu uống phạt. Đây chính là Thẩm Kiều. Nơi này mọi người không tính là quen thuộc, nhưng cũng không tính là nơi xa lạ, cô tựa như cá gặp nước. Ở giữa, có đúng không? Bartender nhìn sang trai đẹp, theo tầm mắt của hắn. Cô ấy nổi danh là nữ hoàng nightclub, chỉ là lâu rồi mới đến thôi. Hắn nói tiếp. Cầm lấy tấm vải sạch, tỉ mỉ lau ly thủy tinh, thận tiện buôn chuyện. Nghe nói là đi học ở nước ngoài, khó trách. Trình Dịch Dương từ từ nhấp rượu, cảm giác chất lỏng thông qua cổ họng nóng vào tận đáy lòng. Tôi dám dùng thứ quý giá nhất trên người để đánh cuộc, rằng tất cả đàn ông trong này đều muốn ôm lấy cô ấy. Không cần phải đánh cuộc, nhìn đám đàn ông trong này đang nhìn chằm chằm cô thì biết. Thẩm Kiều chính là loại người trời sinh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không cần lên tiếng, không cần ra tiếng, chỉ cần nhìn một cái. Liền có thể khiến cho người ta vào sinh ra tử vì cô. Trình Dịch Dương đặt ly rượu xuống. Chỉ cần nhìn về mặt uy nghiêm khí thế, bartender lập tức hiểu ý, buông công việc trong tay rót trán một ly rượu khác. Ánh mắt sắc bén nhàn nhạt lướt qua bên cạnh người cô, dừng lại ở trên người đàn ông anh Tuấn đang đứng ở bên cạnh cô. Toàn những người xa lạ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Kiều thì Trình Dịch Dương vô cùng quen thuộc. Đây là... Một tiếng huýt sáo vang lên. Trước kia mỗi lần cô ấy tới, đều là tiêu điểm cả phong tình vạn trùng. Thật là một chút cũng không có nói sai. Một tiếng cảm thán ở đâu đó. Thật sự là một báu vật trời sinh. Nếu như tôi có thể hôn cô ấy, thì để tôi làm... Thật là xin lỗi. Cái ly anh lâu không sạch sẽ. Trình Dịch Dương cắt đứt lời nói của hắn, để ly rượu xuống rồi đi về phía Thẩm Kiều. Bartender om sòm cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, khi nào thì hắn đã đổi thành cái khăn lau bàn thành khăn lau ly rồi chứ? Rồi lại nhìn lại những cái ly vừa lau qua. Thẩm Kiều vừa nhìn thấy thân ảnh rắn rỏi của ông chồng thân yêu đang đi tới, không tự chủ hé ra nụ cười, vội vàng đứng lên khoác lấy cánh tay của hắn rồi ngọt ngào nói. Anh tới rồi sao? Không giới thiệu sao? Trình Dịch Dương nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô nhàn nhạt mở miệng. Anh ấy là ông chủ ở đây, Ngô Tử Tuyên. Đây là chồng của tôi, Trình Dịch Dương. Một cánh tay kéo hắn xuống bắt đầu giới thiệu. Chồng em ư? Em kết hôn rồi sao? Sắc mặt của Ngô Tử Tuyên lập tức thay đổi. Chào anh. Trình Dịch Dương ôm eo của Thẩm Kiều, gật đầu chào hắn rồi quay sang nhìn cô vợ đang cười ngọt ngào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net